and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 168, Viện Binh, Hy Sinh. Rất hiển nhiên, Tà Hồn Sư đã cảm nhận được. Tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải có thể chính diện cường công Đường Vũ Lân, mà là tới từ ở Hứa Tiểu Ngôn cái kia tuyệt đối thành lập tính khống chế. Nếu như không có cái kia phần khống chế, vừa mới Đường Vũ Lân lại làm sao có thể tổn thương được hắn Minh Quy. Cho nên, hắn vận dụng chính mình thứ 6 hồn kỹ, mục tiêu chính là muốn trước giải quyết hết Hứa Tiểu Ngôn. Cái kia chí âm giới vực giống như một cỗ quan tài bình thường, đem Hứa Tiểu Ngôn thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực chỗ sinh ra Kim Long Vương khí tức bay nhanh tiêu hao. Hầu như chẳng qua là mấy lần hô hấp giữa, Hứa Tiểu Ngôn phòng ngự cũng sẽ bị phá. Khi đó, tại chí âm giới vực bên trong, vô luận là nàng hay vẫn là nàng đấu khải, đều bị trực tiếp hòa tan. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ la hét một tiếng, sau lưng hai cánh vỗ mạnh một cái. Cơ hồ là không có nửa phân do dự đấy, liền ngang nhiên xông vào cái kia chí âm giới vực bên trong. Chí âm giới vực lực công kích tự thân siêu cường, hơn nữa bản thân cũng là một cái siêu cường khống chế loại hồn kỹ. Nếu không cũng sẽ không bị Tà Hồn Sư chọn vì chính mình thứ 6 hồn kỹ. Nó vấn đề duy nhất, chính là phạm vi công kích nhỏ, chỉ có thể một lần công kích một người. Nhưng là hắn mạnh nhất đơn thể hồn kỹ, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, có người thiêu thân lao đầu vào lửa có can đảm trực tiếp nhảy vào chính mình chí âm giới vực bên trong. Một đám trắng noãn thần thánh hỏa diễm hầu như cùng một thời gian từ Nhạc Chính Vũ trên người nhen nhóm. Thiêu đốt lên cái kia thần thánh hỏa diễm đấy, rõ ràng là sau lưng của hắn một đôi cái cánh. Cái kia trắng noãn hỏa diễm nhìn qua nhu hòa mà ấm áp, làm cho người ta một loại tràn ngập ấm áp an ủi cảm giác. Nhạc Chính Vũ nhảy vào chí âm giới vực bên trong. Sau lưng thiêu đốt lên hỏa diễm cái cánh hướng vào phía trong khép lại, đem Hứa Tiểu Ngôn hoàn toàn thủ hộ tại trong ngực của mình. Thần kỳ một màn xuất hiện, dùng chí âm giới vực mạnh mẽ như vậy lực công kích, vậy mà cũng không thể ô nhiễm ngọn lửa kia, đơn giản là bị chắn bên ngoài. Hy sinh. Thần thánh thiên sứ gia tộc. Tà Hồn Sư hừ lạnh một tiếng, nhưng tại trong thanh âm bao nhiêu mang ra thêm vài phần kiêng kỵ hương vị. Hy sinh. Sử Lai Khắc thất quái, mấy người khác nghe được cái xưng hô đều là sửng sốt một chút. Cũng vừa lúc đó, xa xa, một tiếng kêu to gào thét mà đến, cái kia Tà Hồn Sư sắc mặt hơi đổi. Toát ra một tia kiêng kỵ, lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân bọn hắn một cái, thân hình đột nhiên biến mất. Liền tại Đường Vũ Lân bọn hắn toàn lực phòng ngự, thủ hộ ở Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ, chuẩn bị nghênh đón càng cường liệt đả kích. Tà Hồn Sư lại bỏ đi không một dấu vết biến mất rồi. Ồ, hy sinh. Không trung đột nhiên vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Ngay sau đó, không khí tựa hồ bị lăng không xé ra, một đạo ngân thân ảnh màu trắng lăng không mà rơi. Màu trắng bạc hai cánh triển khai, kéo lấy thân thể của hắn từ từ đáp xuống, dưới chân, một vòng màu bạc quang hoàn hào quang nở rộ. Tam tự đấu khải sư. Lại là một vị tam tự đấu khải sư. Nhưng không hề nghi ngờ, từ trên người hắn phóng xuất ra quang minh khí tức liền có thể cảm giác được, vị này quyết không phải Tà Hồn Sư. Trên đầu có mũ giáp, trên mặt có mặt nạ, nhìn không tới tướng mạo. Người này trên người ngân quang lóe lên, một thanh màu bạc tiểu chùy bay ra, bay đến chí âm giới vực trên không. Từng đạo sáng chói ngân quang nở rộ, tạo thành liên tiếp mặt kính bình thường hình thái. Vèo thoáng một phát, chí âm giới vực ở đằng kia từng khối mặt kính phản xạ hạ biến mất. Cái này là thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm thu liễm. Nhạc Chính Vũ nhưng như cũ ôm thật chặt Hứa Tiểu Ngôn. Thực xin lỗi, Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ nhẹ giọng tại Hứa Tiểu Ngôn bên tai nói một câu như vậy, sau đó liền chậm rãi ngã vào tại trên người hắn. Đường Vũ Lân thân thể co rút lại, thu hồi Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Hướng cái kia một thân màu bạc áo giáp tam tự đấu khải sư cung kính nói, cảm ơn ngài cứu viện, xin hỏi ngài là. Cái kia tam tự đấu khải sư trên người ngân quang lập lòe. Mỗi một khối đấu khải đều giống như biến thành mặt kính. Tại kỳ dị chiếu rọi, lặng yên chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Hắn là một gã anh tuấn trung niên nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, một đầu màu lam tóc ngắn lộ ra phi thường tinh thần. Hai con ngươi sáng ngời có thần, càng thêm kỳ dị chính là, đôi mắt của hắn dĩ nhiên là màu bạc đấy. Ta là liên bang chiến thần điện dự bị chiến thần Lạc Thiều Phong, các ngươi rất không tồi. Lại có thể ngăn trở Tôn Phòng lâu như vậy. Lạc Thiều Phong có chút kinh ngạc nhìn trước mặt những thứ này trên người đều mặc đeo nhất tự đấu khải người trẻ tuổi. Đường Vũ Lân có chút vội vàng mà nói, tiền bối, có thể hay không trước giúp chúng ta xem một chút đồng bọn của ta. Hắn, một bên nói qua, hắn đã cẩn thận từ Hứa Tiểu Ngôn trong tay đem Nhạc Chính Vũ nhận lấy. Lạc Thiều Phong vẫy vẫy tay, nói, hắn không có chuyện gì đâu. Thần thánh thiên sứ gia tộc hy sinh chỉ cần là hy sinh hỏa diễm không có dập tắt, bản thân liền không sẽ bị thương tổn. Hứa Tiểu Ngôn lúc này lộ ra có chút ngốc trệ. nàng vẫn không có thể chức trước trong cảm giác khôi phục lại. Lúc chí âm giới vực rơi vào trên người nàng, hơn nữa chặt đứt rồi tất cả tinh thần tỏa liên, nàng phản ứng đầu tiên chính là đã xong. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ âm lãnh khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chính mình căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phân, đã liền trong cơ thể hồn lực đều không thể điều động. Chỉ có thể là cảm giác được cái kia chí âm chi khí đang tại nhanh chóng ăn mòn đường vũ lân kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc cho mình huyết mạch khí tức. Nhưng vào lúc này, màu trắng thân ảnh đột nhiên tràn đầy tầm mắt của nàng, sau đó nàng đã bị ôm vào rồi một cái ấm áp trong lồng ngực. Hắn ôm là như vậy hữu lực, ở đằng kia một cái chớp mắt, nàng đã nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập. Còn có hắn cái kia tựa như nỉ non bình thường thực xin lỗi. Hắn dùng chính mình cái cánh đem nàng ôm trọn ở trong đó, vì nàng ngăn lại cái kia lạnh lẽo ăn mòn. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nội tâm hung hăng đau đớn lấy. Nàng muốn tránh thoát ra ngực của hắn, nàng không muốn làm cho hắn vì chính mình mà thừa nhận cái kia rõ ràng cho thấy chí mạng tổn thương. Thế nhưng là, ngực của hắn thật sự là rất có lực, hữu lực đến để cho nàng căn bản không cách nào dãy giụa. Hắn tiến nhập chí âm giới vực, đồng dạng cũng không cách nào di động. Hai cái người liền như vậy bị nhốt tại tùy thời đều mang đi bọn hắn sinh mệnh thế giới bên trong. Lúc Nhạc Chính Vũ ngã vào tại trên người nàng cái kia một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy nụ cười của hắn, vui mừng dáng tươi cười, thoải mái dáng tươi cười. Cái kia một tiếng xin lỗi không lại kiêu ngạo, mà là tràn đầy nhàn nhạt ấm áp cùng chân thành. Nước mắt không khống chế nổi theo Hứa Tiểu Ngôn hai gò má chảy xuôi mà xuống, thanh âm của nàng có chút run rẩy, "Tiền bối, hắn không có sao chứ? Vì cái gì cái kia năng lực gọi hy sinh?" Lạc Thiểu Phong lông mì chớp chớp, "Các ngươi không phải bằng hữu a? Hắn không có nói qua cho các ngươi thần thánh thiên sứ gia tộc hy sinh thiên phú?" Thần thánh thiên sứ gia tộc sở dĩ là đương kim hồn sư giới cấp cao nhất gia tộc, hy sinh thiên phú không thể bỏ qua công lao. Khi bọn hắn tại đối mặt không cách nào chống cự đối thủ lúc, có thể thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực làm đại giới phóng thích hy sinh hỏa diễm. Hy sinh hỏa diễm có chống cự hết thảy mặt trái hiệu quả. Đối với bản thân thần thánh chi lực gấp 3 tăng phúc năng lực, có thể chớp mắt để cho có được thuần khiết huyết mạch thần thánh thiên sứ gia tộc thành viên tạm thời có gấp đôi trở lên sức chiến đấu. Đương nhiên, hiểu được đến liền nhất định sẽ có trả giá. Tại nhen nhóm sinh mệnh hỏa diễm về sau, mỗi lần sử dụng hy sinh thiên phú đều mang đi bọn hắn 10 năm sinh mệnh lực. 10 năm sinh mệnh lực. Đơn giản mà nói, cái kia chính là 10 năm tuổi thọ a. Vốn một mực bởi vì Hứa Tiểu Ngôn sự tình đối với Nhạc Chính Vũ rất khó chịu Nguyên Ân Dạ Huy, nhìn xem Nhạc Chính Vũ nhãn thần không khỏi thay đổi. Những người khác không khỏi như thế. Hứa Tiểu Ngôn càng là đã lệ rơi đầy mặt. Lạc Thiều Phong cũng là mắt hàm tán thưởng mà nói, dùng chính mình hy sinh đến thủ hộ hắn người, đây là thần thánh thiên sứ gia tộc nhất mạch kiêu ngạo nhất địa phương. Tiểu tử này không có cho hắn gia tộc mất mặt, thần thánh thiên sứ lại cao ngạo, cuối cùng thủ hộ lấy chính bọn hắn tín ngưỡng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cổ dường như ngạnh ở cái gì, nhãn thần gần như ngưng trệ, đối mặt cường giả chân chính, bọn hắn như cũ là như vậy nhỏ yếu. Bọn hắn thật sự xứng đôi Sử Lai Khắc Thất Quái mấy chữ này à. Nếu như không phải Nhạc Chính Vũ dùng hy sinh, chỉ sợ Hứa Tiểu Ngôn đã bị chết. Mà thân là đội trưởng chính mình, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nguyên Ân Dạ Huy đi lên trước, đem Hứa Tiểu Ngôn ôm vào chữ trong ngực. Đường Vũ Lân thở sâu, "Tiểu Ngôn ở chỗ này cùng Chính Vũ, chúng ta tiếp tục đi chăm sóc người bị thương." Lúc này, xa xa, thành từng mảnh ngọn đèn sáng lên. Từng cái cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Những thứ này cơ giáp không chỉ là có chiến đấu loại hình ấy, cũng có chuyên môn cứu hộ loại hình ấy. Sau khi rơi xuống rất, nhao nhao hóa thân thành nguyên một đám cỡ nhỏ cứu trợ bình đài, đại lượng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tuôn ra, chăm sóc người bị thương. Vị kia tự xưng là chiến thần điện dự bị chiến thần tam tự đấu khải sư Lạc Thiều Phong không có trực tiếp tham dự đến cứu trợ bên trong, mà là trôi nổi tại không trung, quan sát bốn phía, cảnh giác tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân. Chuyện cứu người có người tiếp thủ. Đường Vũ Lân bước nhanh đi vào Lạc Thiều Phong dưới thân, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Tiền bối, ngài mới vừa nói tôn phòng là ai?" Lạc Thiều Phong nhìn hắn một cái, "Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là tới từ ở Sử Lai Khắc Học Viện a, nội viện đệ tử." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Lạc Thiều Phong mỉm cười, biểu lộ rõ ràng trở nên thân cận vài phần, "Cái kia học đệ, học muội đám rồi. Ta cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc, cũng đã từng là nội viện đệ tử. Các ngươi vừa mới gặp phải người kia, là có Minh Âm Quỷ Xúc danh xưng là tôn phòng. Gia hỏa này là thánh linh giáo cao tầng, một thân chí âm chi khí phi thường phiền toái. Ta đã đuổi theo hắn rất lâu rồi, thật vất vả mới cảm nhận được khí tức của hắn, liền tại trước tiên chạy tới." "Thánh linh giáo?" Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. Lạc Thiều Phong trầm giọng nói, "Đây là một cái đã tồn tại không biết bao nhiêu năm thần bí giáo phái, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái tràn đầy tội ác tông môn. Hắn tất cả thành viên đều là tà hồn sư, cũng dùng bồi dưỡng tà hồn sư làm nhiệm vụ của mình. Bọn hắn ưa thích giết chóc, phá hư, hủy diệt, từ trong đó tìm kiếm tăng lên bản thân đặc thù năng lượng. Thánh linh giáo tại vạn năm trước liền suýt nữa mang cho nhân loại một trận đại tai nạn, về sau linh băng đấu là dẫn theo ngay lúc đó một đời các cường giả đánh tan, cuối cùng mai danh ẩn tích. Nhưng tại về sau vạn năm, bọn hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ có xuất hiện, may mắn không thành tình thế. Gần nhất mấy năm qua này, thánh linh giáo mỗi lần có khủng bố hoạt động xuất hiện, chỉ cần có bọn hắn, chính là sinh linh đổ thán cục diện. Hôm nay may mắn có các người tại, nói cách khác, cái này một xe người chỉ sợ đều chết hết, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị tà hồn sư tinh luyện đi dùng để tu luyện bọn hắn tà thuật. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem Lạc Thiều Phong, tà hồn sư tông môn. Cái này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, nhưng cũng không là lần đầu tiên gặp được. Không hề nghi ngờ, lúc trước hắn cùng Mạc Lam tại đoàn tàu bên trên gặp được tà hồn sư, hẳn là cũng đều là bị cái này thánh linh giáo sai khiến rồi hả? Lạc Thiều Phong xem Đường Vũ Lân trầm mặc không nói, trầm giọng nói, thánh linh giáo dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa phi thường giả hoạt. Đã có trước kia vẫn lạc giáo huấn về sau, hành động của bọn hắn đều phi thường bí hiểm. Về sau gặp được tà hồn sư không được đơn giản ra tay, tận khả năng rời xa. Hiện tại liên bang cũng ở đây hạ đại lực khí tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Đã đánh mấy trận, tà hồn sư gần nhất vốn an tĩnh nhiều. Không nghĩ tới lại chế tạo như vậy một trận tai họa. Thật sự là đáng giận. Đường Vũ Lân nói, liền thật sự tìm không thấy bọn hắn à. Hoặc là, cái này thánh linh giáo cuối cùng mạnh bao nhiêu. Lạc Thiều Phong lắc đầu, trầm giọng nói, không biết. Không có ai biết thánh linh giáo mạnh bao nhiêu. Nhưng ngươi phải hiểu được, đối thủ của hắn chí ít có ba phương, liên bang chiến thần điện, truyền linh tháp cùng sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Lạc Thiều Phong nói tiếp, những cái kia tà hồn sư tất cả đều là tên điên, bọn hắn có chuyện gì đều làm ra được. Nếu như không phải vẫn không thể chính diện cùng chúng ta chống lại, bọn hắn đã sớm đi ra. Đường Vũ Lân nói, chiến thần điện vậy là cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có lẽ là bởi vì đồng nguyên nhân, Lạc Thiều Phong cũng không có bởi vì Đường Vũ Lân hỏi thăm mà không nhịn. Chiến thần điện là liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được cao đoan chiến lực. Ngươi đơn giản như vậy lý giải là được rồi. Tất cả chiến thần điện thành viên đều đạt được liên bang tài nguyên nghiêng, từ đó kéo dài tăng lên chính mình. Nhưng lúc liên bang gặp gỡ nguy cơ, chiến thần điện thành viên cũng phải chờ đợi điều khiển. Đương nhiên, chúng ta tự do độ rất cao, hơn nữa, chúng ta đều là thuộc về quân đội đấy, có quân hàm. Lại nói, các ngươi đã là nhất tự đấu khải sư rồi, tương lai trở thành nhị tự đấu khải sư có thể từ nội viện tốt nghiệp, có hứng thú đến chiến thần điện mà nói, chúng ta sẽ rất hoan nghênh. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, tiền bối, chiến thần điện có rất nhiều chúng ta học viện người sao? Lạc Thiều Phong mỉm cười, cụ thể ta không thể nhiều lời, nhưng ta có thể nói cho ngươi đúng. Học viện có thể có được liên bang nhiều như vậy tôn trọng cùng ủng hộ, cùng học viện trung lập, không tranh quyền thế có rất lớn quan hệ. Mà học viện đi ra người, tổng phải có nơi đi, nhất là chúng ta nội viện đệ tử. Chiến thần điện là một cái thật tốt lựa chọn, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Tốt, cảm ơn học trưởng. Bất quá, học trưởng, chúng ta đã gia nhập đường môn, còn có thể gia nhập chiến thần điện. Lạc Thiều Phong sửng sốt một chút, gia nhập đường môn rồi hả? Nếu như các ngươi không phải đấu hồn đường người, vậy hẳn là hay vẫn là không ảnh hưởng đấy. Nhưng nếu như các ngươi đã gia nhập đường môn đấu hồn đường, vậy ở lại nơi đó à? Đấu hồn đường đãi ngộ cũng không kém. Đường môn làm việc ít xuất hiện, nhưng thực lực cường đại, cùng học viện quan hệ càng thêm mật thiết. Cũng là thật tốt lựa chọn. Đúng rồi, nghe nói học viện tuyển ra một đời mới sư lai khắc thất quái rồi hả? Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ nhẹ gật đầu. Vừa mới bị tà hồn sư đánh thảm như vậy, hắn thật sự có chút ít mắc cỡ thừa nhận. Lạc Thiều Phong, hạng gì nhãn lực, ngươi sẽ không nói cho ta biết, chính là các ngươi mấy cái à. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cho học viện thật xấu hổ chết người ta rồi. Không, không, không. Lạc Thiều Phong liên tục khoát tay, thậm chí toàn thân đều từ không trung rơi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Đường Vũ Lân nói, xem ra các ngươi là không thể nào gia nhập chiến thần điện rồi. Đường Vũ Lân sững sờ. Lạc Thiều Phong nói tiếp, sử lai khắc thất quái là học viện tương lai, là không thể nào bị liên bang khống chế đấy. Thật không nghĩ tới à. Nhanh như vậy có thể nhìn thấy ngươi đám. Ngươi cũng không được cảm thấy vừa mới cho học viên thật xấu hổ chết người ta rồi. Đang trái lại, ngươi có thể đi hỏi một chút những cái kia người bị thương. Các ngươi là anh hùng. Biết không? Nếu như không phải là các ngươi, ít nhất nơi đây mấy trăm đầu sinh mệnh cũng chưa có. Các ngươi là công thần. Các ngươi không có cho học viện mất mặt. Ta vừa mới nhìn một chút. Chết trận tà hồn sư số lượng không ít, huống chi các ngươi còn đụng phải tôn phòng. May mắn, hắn hẳn là không biết các ngươi là thế hệ này sử lai khắc thất quái, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sẽ không tiếc một cái giá lớn đem bọn ngươi đánh chết. Học đệ, nhớ kỹ, tại thực lực các ngươi còn chưa đủ cường đại trước, ngàn vạn không được nói cho người khác biết các ngươi chính là chỗ này một đời sử lai khắc thất quái. Học viện bằng hữu nhiều, địch nhân cũng đồng dạng không ít, mà dám can đảm cùng chúng ta học viện đối nghịch đấy, không khỏi là đỉnh cấp cường giả. Các ngươi đây là muốn làm gì đây? Ta trở về đưa các ngươi đoạn đường, bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhìn xem Lạc Thiều Phong bộ dáng nghiêm túc, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi ấm áp. Thật không hổ là học trưởng A. Chúng ta là đi tham gia huấn luyện quân sự, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Huấn luyện quân sự. Nghe được hai chữ này, Lạc Thiều Phong linh hồn dùng mình một cái, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần cũng trở nên cổ quái. Nói như thế nào đây? Đó là một loại mang theo vài phần thương cảm mùi vị nhãn thần. Vậy ta không thể đưa các ngươi đi. Huấn luyện quân sự tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Học đệ. Lạc Thiều Phong muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra, chẳng qua là đưa tay tại Đường Vũ Lân trên bờ vai vỗ vỗ, các ngươi cẩn thận một chút, tự cầu nhiều phúc à. Đường Vũ Lân mày nhăn lại, tựa hồ vị niên trưởng này cũng từng tham gia huấn luyện quân sự, hơn nữa huấn luyện quân sự để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Ấn tượng xấu à. Chăm sóc người bị thương công tác rất nhanh tiến vào khâu cuối cùng. Người trọng thương cần vận chuyển đến phụ cận trong thành thị, tổn hại đoàn tàu, còn có bị phá hư quỹ đạo đều cần chữa trị. Những thứ này cũng không phải là Đường Vũ Lân bọn hắn cần lo lắng. Tại Lạc Thiều Phong dưới sự trợ giúp, Đường Vũ Lân bọn hắn đã ẩn tàng thân phận, cũng không có bị nhà nước điều tra, cưỡi một đài dùng để chuyển vận phi hành cơ giáp đến gần nhất thành thị. Đêm nay, tuyệt đối có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Suýt nữa chết cũng không phải cái gì tốt kinh nghiệm. Về sau không bao giờ nữa ngồi hồn đạo đoàn tàu rồi. Đường Vũ Lân có chút nổi khùng nói. Mọi người đều chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Chính vụ bên này. Nhạc Chính Vũ còn mê man lấy, sắc mặt tái nhợt. Ta chiếu cố hắn. Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự nói ra. Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Cái kia mọi người sớm chút nghỉ ngơi. Đợi xác nhận Chính Vũ thân thể không ngại về sau. Chúng ta lại chạy đi. Tốt. Mọi người riêng phần mình trở về phòng đi. Đường Vũ Lân đem Nhạc Chính Vũ đưa đến gian phòng mới ly khai. Hứa Tiểu Ngôn vì Nhạc Chính Vũ cởi áo ngoài, vắt khăn lông cho hắn lau lau rồi thân thể, đắp kín mền. Chính mình thì là kéo ghế ngồi tại bên giường nhìn xem hắn. Yên tĩnh Nhạc Chính Vũ như trước anh Tuấn, mặc dù sắc mặt có chút bệnh trạng trắng xám cũng vẫn như cũ như thế. Bất chi bất giác, Hứa Tiểu Ngôn trước mắt liền trở nên mơ hồ, nước mắt tách, tách rơi xuống. Tổng nói ngươi kiêu ngạo, tổng nói ngươi cao cao tại thượng. Trên thực tế, ta cảm giác không phải là nội tâm kiêu ngạo à. Ngươi nói rất đúng, kỳ thật ta thật là có điểm tự ti. Ta xuất thân cùng ngươi so với chênh lệch quá nhiều. Ngươi ưu tú như vậy, quá dễ dàng hấp dẫn rất nhiều nữ sinh thích. Ta thật sự sợ, về sau thời gian dài, ngươi đối với ta yêu thích không có nhiều như vậy. Ngày đó, tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, lúc ngươi khí phách mười phần đi vào trước mặt của ta nói với ta những lời kia, ta có loại bị ngươi trở thành phụ thuộc phẩm cảm giác. Có thể ta không nguyện ý như vậy, ta chính là ta. Nửa năm, trọn vẹn nửa năm ngươi cũng không có để ý ta. Ngươi biết không? Ngày đó tương thân đại hội sau khi trở về ta liền đã hối hận. Tuy rằng ta không hối hận chính mình cự tuyệt ngươi, nhưng ta không nên đang tại nhiều người như vậy để ngươi xuống đài không được. Nhưng hiện tại, ta càng thêm đã hối hận, ta không nên cự tuyệt ngươi đấy, là ta đối với ngươi không có tin tưởng. Thực xin lỗi, Chính Vũ. Đều là ta quá hẹp hòi rồi. Ngươi nhanh lên tốt, được không? Về sau, ta không bao giờ nữa tùy hứng rồi. Một bên nói qua, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve Nhạc Chính Vũ cái chán. Không được, ta liền thích ngươi tùy hứng, ngươi là cái dạng gì nữa đây? Ta liền thích gì bộ dạng ngươi? Ôn hòa thanh âm vang lên, Nhạc Chính Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hứa Tiểu Ngôn dọa cho nhảy dựng, muốn thu hồi tay của mình, lại bị Nhạc Chính Vũ một phát bắt được lấy cổ tay. Chớ đi, đừng rời bỏ ta. Nửa năm này nhiều, ta chịu đã đủ rồi. Hứa Tiểu Ngôn bị hắn cầm lấy cổ tay, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi lúc nào tỉnh hay sao? Nhạc Chính Vũ mỉm cười, liền tại ngươi bắt đầu sám hối khi đó. Ngươi, Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ bừng, thật muốn lập tức bỏ chạy chạy, nhưng bị Nhạc Chính Vũ chảo vô cùng nhanh. Hiện tại, nên ngươi nghe một chút ta sám hối rồi, được không? Nhạc Chính Vũ ôn nhu nói. Hứa Tiểu Ngôn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Nhạc Chính Vũ nhìn xem ánh mắt của nàng, thực xin lỗi, Tiểu Ngôn. Đều là ta không tốt. Ngươi nói rất đúng, ta quá tự đại, cũng quá kiêu ngạo rồi. Đây là ta từ nhỏ dưỡng thành xấu tật xấu. Trên thực tế, nhà chúng ta, tất cả mọi người có cái này tật xấu. Mỗi người đều có. Nhưng ta cũng không có chú ý tới cảm thụ của ngươi. Ngày đó, ta quá vội vàng rồi. Tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, ta Ta chỉ là muốn có thể làm cho ngươi danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của ta, lại không để ý đến ngươi khi đó cảm giác. Nhưng ta thật không có bố thí cảm giác, càng không có nửa điểm xem thường ngươi xuất thân. Thực xin lỗi, ta chân thành hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa ta cam đoan với ngươi, ta sẽ sửa đấy, về sau ta đều nỗ lực cải biến chính mình. Ta sẽ càng thêm tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, canh giữ ở bên cạnh ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, trọn vẹn hồi lâu về sau, nàng mới lẩm bẩm, đồ ngốc. Nhạc Chính Vũ ngồi dậy, hắn sau khi tỉnh lại, trừ rồi thân thể còn có chút suy yếu bên ngoài, đã không có gì đáng ngại rồi. Đúng, ta là ngốc. Thậm chí vào hôm nay ta vẫn cùng ngươi phát giận, còn như trước khống chế không nổi chính mình cái kia phần buồn cười kiêu ngạo. Thế nhưng là, ngươi biết không? Làm như ta mắt thấy ngươi bị cái kia tà hồn sư dùng cường đại hồn kỹ khống chế được, mắt thấy ngươi sắp tử vong trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình quả thực là thiên hạ ngu nhất người. Nếu như ngươi liền chết như vậy rồi, chỉ sợ ta cũng sống không nổi nữa. Thật sự, tin tưởng ta, nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ dốc sức liều mạng báo thù cho ngươi về sau, đi theo ngươi mà đi. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu xuống, ta làm sao lại không tin ngươi thì sao? Ngươi vì ta, dùng hy sinh. Vì ta, thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút, ngươi biết. Hứa Tiểu Ngôn gật gật đầu, có thể ngươi cho tới bây giờ đều chưa nói với ta, ngươi vẫn còn có năng lực như vậy. Nhạc Chính Vũ mỉm cười, ngươi cho chúng ta gia tộc kiêu ngạo là từ gì mà đến? Chúng ta cao quý không là tới từ ở huyết mạch, mà là tới từ ở hy sinh tinh thần. Vì thủ hộ bên cạnh mình đồng bạn, chúng ta tùy thời có thể hy sinh bản thân. Cho nên, thần thánh thiên sứ gia tộc người, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho bằng hữu bên cạnh chính mình có năng lực như thế đấy. Chúng ta sẽ chỉ ở đồng bạn cần, dùng năng lực này thủ hộ bọn hắn, thẳng đến chính mình chết đi. Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, đột nhiên khóc giống nghẹn ngào, một phát ôm lấy Nhạc Chính Vũ, 10 năm sinh mệnh lực a. Ngươi, Nhạc Chính Vũ ôm nàng, mỉm cười nói, cùng có thể bảo hộ ngươi so với 10 năm sinh mệnh lực, lại được coi là rồi cái gì à? Chỉ cần ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, ít sống 10 năm, ta cũng vui vẻ. Không có ngươi thời gian, thế giới là hắc ám đấy, hiện tại, ngươi đã trở về. Sẽ không đi nữa à? Hứa Tiểu Ngôn thì thào nói, tại ngươi vì ta dùng ra hy sinh một khắc này lên, ta sẽ là người của ngươi. Vô luận về sau ngươi đối với ta như thế nào, vô luận ngươi là hay không kiêu ngạo, vô luận tự chính mình đến cỡ nào tự ti, ta đều không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi. Ngươi vì ta hy sinh, ta cùng với ngươi cùng chung tương lai. Trẻ tuổi lớn nhất chỗ tốt chính là khôi phục được nhanh, một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc thất quái trừ rồi Nhạc Chính Vũ sắc mặt còn có chút tái nhợt bên ngoài. Những người khác đều đã là thần hoàn khí túc. Lão đại, chúng ta đi như thế nào? Thuận tiện nói một chút, lại chứng kiến ngươi như vậy ăn cơm, thật sự là rất vui vẻ. Tạ Giải vừa cười vừa nói, tại nội viện, mọi người cũng đã là tách ra tu luyện, sinh hoạt cũng không thế nào ở một chỗ. Nhất là Đường Vũ Lân cái kia gần như bế quan tu luyện sinh hoạt, đã thật lâu không có cùng đồng bạn hợp luyện. Đường Vũ Lân nói, không cưỡi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu mà nói, chúng ta không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể là hồn đạo ô tô rồi. Nhạc Chính Vũ nói, nếu là có cơ giáp thì tốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy nói, chớ trêu, cơ giáp. Ngươi có cơ giáp cũng không cách nào tại liên bang không trung phi hành. Trừ phi ngươi có thể bắt được toàn bộ liên bang giấy phép đặc biệt chứng nhận. Cái kia căn bản không thể nào. Liên bang mỗi một cái khu vực đều có chuyên môn giấy thông hành. Trừ phi là một ít ngành đặc biệt hoặc là quân đội, mới có tư cách điều khiển cơ giáp tại bất kỳ địa phương nào hành động. Hứa Tiểu Ngôn nói, Chính Vũ cái này không nói cách khác nói nha. Vậy ô tô tốt rồi. Mọi người chớp mắt ghé mắt, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hứa Tiểu Ngôn trên người. Hứa Tiểu Ngôn có chút không được tự nhiên mà nói, các ngươi làm gì vậy đều như vậy xem ta. Tạ Giải một mặt tò mò nói, hai ngươi hòa thuận rồi hả? Nhạc Chính Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta lúc nào không tốt qua, chỉ có điều trước có chút ít hiểu lầm mà thôi. Đúng rồi. Hứa Tiểu Ngôn lập tức phụ họa nói. Tạ Giải nhếch miệng, các ngươi thắng. Hứa Tiểu Ngôn ôm Nhạc Chính Vũ cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc. Nghe nói chúng ta Đường môn có kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Trở về lần này huấn luyện quân sự chấm dứt, ta cùng với Chính Vũ cùng đi tìm nhiệm vụ như vậy đi làm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không phải là các ngươi, hẳn là mọi người cùng nhau mới đúng. Chúng ta thế nhưng là một cái chỉnh thể. Nửa ngày không có lên tiếng Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, ngươi có kế hoạch gì à? Ta chỉ chính là đối với mọi người chúng ta mà nói. Đường Vũ Lân nói, ngày hôm qua từ chiến thần điện tiền bối miệng ở bên trong, kỳ thật chúng ta đã nhận được nhiều vật hữu dụng. Thí dụ như chúng ta biết chiến thần điện tồn tại, biết chắc nói một ít thuộc về đại lục bên trên quy tắc ngầm. Chiến thần điện hẳn là liên bang cao đoan chiến lực, cũng chính là cường giả tập trung địa phương. Truyền linh tháp hẳn là cũng có cùng loại tổ chức, chúng ta đường môn có đấu hồn đường, cung phụng đường. Học viện có nội viện, có hải thần các. Những thứ này mới là đại lục bên trên cấp cao nhất chiến lực tồn tại. Mà với tư cách một đời mới sử lai khắc thất quái, chúng ta hầu như sẽ bị thừa nhận trở thành học viện đại biểu. Nói cách khác, chúng ta đầu tiên là không thể gia nhập truyền linh tháp cùng chiến thần điện đấy. Mà đồng thời chúng ta lại là đường môn người, đường môn cùng học viện quan hệ mật thiết. Cho nên, chưa bao giờ đến xem, chúng ta vô luận làm cái gì, hẳn là cũng sẽ không vượt qua phạm vi này. Ít nhất tại tu vi thông suốt tới trình độ nhất định trước không được. Chúng ta lần này huấn luyện quân sự sau khi chấm dứt. Nếu như giống nhau Thái lão nói như vậy, có thể kéo dài 2 năm hoàn thành huấn luyện quân sự. Thực lực của chúng ta hẳn là sẽ tăng lên đến mấy trình độ. Hẳn là có người đã đột phá 60 cấp, trở thành hồn đế rồi. Như vậy, tiếp theo 2 năm, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành đấu khải tăng lên. Chỉ có trở thành nhị tự đấu khải sư về sau, chúng ta mới coi là có chính thức năng lực tự vệ. Nhị tự đấu khải đã có cánh, tính là không có cơ giáp, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì rồi. Liên bang ra, đa có thể hạn chế cơ giáp, nhưng hạn chế không được chúng ta chính mình cánh. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, sau đó thoáng cúi đầu, tại đây ta hướng mọi người tạ lỗi. Bởi vì rời đi hơn 3 năm, sau khi trở về lại một thằng vùi đầu chính mình tu luyện, ta cùng mọi người hợp luyện quá ít. Thế cho nên ta đã có chút chưa quen thuộc mọi người phương thức tác chiến, không thể tốt hơn cùng mọi người phối hợp. Bằng không mà nói, ngày hôm qua tình huống của chúng ta có lẽ sẽ không bết bát như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tư Lạp Chí than nhẹ một tiếng, trên thực tế, cái này không thể trách ngươi. Bởi vì coi như là mọi người chúng ta, hợp luyện cũng ít rồi. Tiến vào nội viện về sau, chúng ta đều tại cùng bất đồng lão sư học tập, tăng lên chính mình, hợp luyện cơ hội so với trước kia ít nhiều lắm. Ăn ý đúng là không có gì tăng lên, nhất là tại mọi người trở thành nhất tự đấu khải sư về sau. Chúng ta xác thực hẳn là tăng cường phương diện này. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta bây giờ ăn ý, hay vẫn là năm đó ở cùng một chỗ bồi dưỡng ra được, hay vẫn là 4 năm trước trình độ, thậm chí còn không bằng khi đó. Mà trên thực tế, chúng ta đối với lẫn nhau kỹ năng mới cũng không có như vậy quen thuộc, cái này không được. Chúng ta là sử lai khắc thất quái, chúng ta là một cái chỉnh thể. Chỉnh thể ở một chỗ chiến lực nhất định có chỗ tăng lên mới được. Hơn nữa hẳn là gấp bao nhiêu lần đấy. Cho nên, huấn luyện quân sự trong lúc, chúng ta nhất định phải gia tăng hợp luyện, gia tăng phối hợp độ. Diệp Tinh Lan gật đầu nói, ta đồng ý. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân nói, tốt, lên đường đi. Chúng ta phải nhanh một chút tìm chiếc xe mới được. Thái lão cường điệu rồi thời gian, như vậy, thời gian của chúng ta liền nhất định không phải là đầy đủ đấy. Cũng chi còn gặp ngày hôm qua như vậy có chuyện xảy ra. Mộ thần cho Đường Vũ Lân tiền vẫn là tương đối đầy đủ đấy, mua xe không quá đủ, nhưng taxi vẫn là có thể đấy. Tại trước mắt thành thị cho thuê, đến rồi chỗ mục đích thành thị. Tại taxi công ty địa phương công ty chi nhánh trả. Mỗi người cũng biết lái xe, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Một cỗ 7 tòa xe, vừa vặn thỏa mãn bọn hắn cần. Không tính xa hoa, miễn cưỡng được cho thoải mái dễ chịu. Tạ Giải chịu trách nhiệm lái xe, Đường Vũ Lân xem địa đồ, những người khác ở phía sau. Một ngày trước Hứa Tiểu Ngôn vẫn cùng Nhạc Chính Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đâu rồi, hôm nay liền biến thành như keo như sơn. Nàng buổi tối hôm qua ngủ không ngon, xe đi vững vàng, rất nhanh nàng liền tại Nhạc Chính Vũ trong ngực ngủ rồi. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, nếu như mỗi ngày trên đường vượt qua 10 giờ mà nói, còn cần 4 ngày thời gian mới có thể đến chỗ mục đích. Hay vẫn là hồn đạo đoàn tàu tốc độ nhanh à? Đường Vũ Lân nhìn xem địa đồ, thoáng có chút nhíu mày. Được rồi, ra một lần ngoài ý muốn à? Thời gian không thể như vậy tính. Lão đại, ngươi sẽ không có ngồi hồn đạo đoàn tàu mạng. Tạ Giải cười nói. Tiếp theo hành trình cuối cùng so sánh vững vàng. Ít nhất không có gặp lại tà hồn sư loại này hiếm thấy tình huống. 4 ngày sau, bọn hắn đi tới đại lục đông bắc bộ phận ven biển thành thị Bắc Hải Thành. Một mạch hướng phía đông bắc mà đến, đi qua nhiều ngày như vậy hành trình. Nhiệt độ rõ ràng biến thấp. Tuy rằng đến rồi bọn hắn tu vi như vậy, nhiệt độ biến hóa đối với thân thể ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thời gian dài vẫn có chút lạnh. Cuối cùng là đến rồi. Lái xe tiến vào Bắc Hải Thành, trước tiên đem xe trả. Trên mặt mọi người đều có chút mệt mỏi thần sắc. Mỗi ngày lái mười mấy giờ xe, đối với thân thể không tính gánh nặng, nhưng rất chịu đựng tinh thần. Đường Vũ Lân nói, chúng ta không thể dừng lại, ta cuối cùng có loại dự cảm, đằng sau sẽ rất phiền toái. Ta đánh trước nghe thoáng một phát, như thế nào ra biển, đi mục đích của chúng ta địa phương. Dựa theo Thái lão cho chỉ thị, bọn hắn huấn luyện quân sự địa phương, liền tại từ Bắc Hải thành ra biển, ước chừng 30 km ngoài dặm một cái trên đảo nhỏ. Mà đều muốn từ bọn hắn hiện tại nơi đây đến đảo nhỏ, khẳng định phải có thuyền mới được rồi. Taxi đi coi như là giao thông ngành sản xuất, có lẽ bọn hắn biết rõ địa phương nào có thể thuê đến thuyền A. Tạ Giải chỉ bọn hắn mới vừa đi ra đến taxi đi. Đường Vũ Lân nói, có khả năng. Tạ Giải nói, ta đi hỏi. Sau một lát, lúc Tạ Giải thuê từ xe đi một lần nữa đi ra, sắc mặt trở nên liền có chút khó coi. Lão đại, phán đoán của ngươi là chính xác, đều muốn đến này tòa vô danh đảo nhỏ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ngươi biết taxi đi người nói như thế nào à? Tạ Giải vẻ mặt im lặng bộ dáng. Đường Vũ Lân nói, tình huống như thế nào? Tạ Giải nói, taxi đi người nghe nói chúng ta muốn ra biển, lập tức chính là một bộ kỳ lạ bộ dáng, nói chúng ta muốn đi chịu chết à? Hơn nữa, theo bọn hắn theo như lời, Bắc Hải Thành thậm chí ngay cả bến tàu đều không có, đơn giản nhất bến tàu đều không có. Bởi vì, Bắc Hải Thành bên này hải vực, chẳng những có cực lớn sóng gió, hơn nữa còn có đại lượng hải hồn thú sinh động tồn tại. Dùng lời của bọn hắn nói chính là, sinh mệnh cấm khu. Ta biết ngay. Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng. Viễn Dương Cự Luân cũng không được à? Nhạc Chính Vũ hỏi. Tạ Giải nói, Viễn Dương Cự Luân. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Viễn Dương Cự Luân có thể đỗ bến tàu. Tại đại lục Đông Bắc bộ phận hải vực chỉ có Thiên Hải Thành cùng Đông Hải Thành mới có. Nơi đây khoảng cách hai tòa thành thị có xa lắm không? Qua lại một chuyến phải bao lâu? Hơn nữa, chúng ta có khả năng điều động một chiếc Viễn Dương Cự Luân đến đây hải hồn thú dày đặc hải vực à? Đường Vũ Lân nhún vai, nói, xem ra, đây chính là chúng ta đầu tiên muốn đối mặt phiền toái. Coi như là huấn luyện quân sự trước khảo nghiệm. Nguyên Ân Dạ Huy nói, tới trước bờ biển đi xem à, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Xem trước một chút hải hồn thú cường độ đạt đến tình huống như thế nào. Sự tình không phải chúng ta có khả năng đối kháng đấy. Đi. Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người bên trên rồi một chiếc xe taxi, thẳng đến Bắc Hải Thành sườn đông ven biển phương hướng mà đi. Chờ bọn hắn đến rồi khoảng cách ven biển ước chừng 5 cây số địa phương đã bị ngăn lại. Nhìn phía xa cao tới 100 mét, phía trên giăng đầy lấy đủ loại hạng nặng hồn đạo vũ khí đê đập hoặc là nói là tường thành thời gian. Tất cả mọi người không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng còn không thấy được biển cả, nhưng từ nơi này chút ít phòng ngự hải hồn thú tường thành có thể nhìn ra, bên ngoài cái kia thuộc về biển cả thế giới là đáng sợ cỡ nào rồi. Các ngươi ai nhận thức phía trên hồn đạo khí là cái gì? Đường Vũ Lân thì thào mà hỏi. Đối với hồn đạo khí, hắn đúng là không có gì quá nhiều nghiên cứu, chỉ hiểu được một ít trụ cột tri thức. Tạ Giải cười khổ nói, hồn đạo khí ta không hiểu nhiều, nhưng các ngươi xem phía dưới tường thành bên kia, vậy hẳn là siêu năng hồn đạo ắc, quy hàng ngũ. Cái đồ vật này tác dụng không cần ta nói à. Cũng không phải là sao. Theo Tạ Giải ngón tay phương hướng nhìn lại, dưới tường thành phương, chí ít có 3 chỗ phía trên có cực độ nguy hiểm đánh dấu phòng ở. Từ phòng ốc hình thái cùng phía trên đánh dấu có thể phân biệt ra tới. Siêu năng hồn đạo ắc, quy hàng ngũ, là một loại kết cấu phi thường phức tạp, dùng hồn đạo pháp trận làm hạch tâm siêu năng ắc, quy. Có thể cung cấp khổng lồ năng lượng. Nói như vậy, chỉ cung cấp một ít cường đại hồn đạo khí sử dụng. Thí dụ như cỡ lớn hồn đạo vòng bảo hộ, đây chính là quân dụng đấy. Cùng học viện cái loại này không giống vậy. Hơn nữa còn có một ít siêu năng hồn đạo đại pháo, đều muốn dùng nó làm cơ sở. Hiện tại đừng nói là vượt biển rồi, coi như là đều muốn ra khỏi thành đều trở nên rất khó, rất khó. Ở nơi này là cái gì hoàng kim chi lộ, đơn giản chính là tử vong chi lộ à. Từ Lạp Chí cười khổ nói. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình về sau lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Đi, chúng ta về trước. Thân là đội trưởng, hắn đương nhiên không thể mang theo đồng bạn tùy tiện hành động, trở lại nội thành, Đường Vũ Lân trước tìm một nhà nhỏ khách sạn, mở một cái phòng. Sau đó đem mới vừa từ Bắc Hải Thành mua được địa đồ tại trên mặt bàn mở ra. Mọi người xem, màu đỏ khu vực hẳn là tường thành thủ hộ khu. Đây là một đoạn dài đến 50 cây số đường ven biển. Trong đó có một phần là khổng lồ đá ngầm. Không có đá ngầm cách trở địa phương. Tất cả đều bị tường thành bao trùm. Tất cả địa phương đều có thiết kế phòng ngự. Rất hiển nhiên, giám sát và điều khiển ra, đa sẽ là trước hết nhất tiến đấy. Đều muốn nhập cư trái phép đi tới hầu như không thể nào. Cũng không thể đánh qua đi. Địa đồ bên trên biểu hiện, phía ngoài hải vực tất cả đều là khô lâu đầu tiêu chí. Có thể nghĩ cái kia ý vị như thế nào, mà Thái lão cho bọn hắn địa đồ bên trên cũng không có những thứ này đánh dấu. Chỉ có một đảo nhỏ, cùng một cái từ Bắc Hải Thành xuất phát thẳng tắp khoảng cách. Chỗ là Hoàng Kim Chi Lộ, hẳn là từ Bắc Hải Thành đến cái kia trên đảo nhỏ một đoạn này rồi. Không thể đột phá quá khứ, liền chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đường vòng. Chúng ta tổng muốn tới trước bờ biển xem một chút. Hơn nữa, chúng ta thậm chí ngay cả tọa độ đều không có. Chẳng qua là biết rõ từ Bắc Hải thành một đường thẳng tắc 30 km trong, có như vậy một tòa đảo nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy nói, đường vòng mà nói muốn rất xa, Bắc Hải thành bên này có Bắc Hải quân đoàn, liền trú đóng ở ven biển, xem ra, hẳn là phòng ngự cái hải vực này hải hồn thú đấy. Chúng ta đường vòng cũng không biết muốn vây quanh địa phương nào. Hơn nữa bên này ven biển tất cả đều bị quân đội ra, đa quản khống, chúng ta cũng không thể lượn quanh trở về, chỉ có thể là từ trên biển trực tiếp đi chỗ đó đảo nhỏ. Không có tọa độ, tại trong biển rộng tìm kiếm một cái hòn đảo, cùng mò kim đáy biển cũng không hề gì phân biệt. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trên mặt đất đi tới không có khả năng. Dưới mặt đất cũng đồng dạng không được. Chúng ta đây cũng chỉ có lên trời. Trời cao. Tất cả mọi người là sững sờ. Đường Vũ Lân nói, hồn đạo máy bay mấy năm nay tốc độ cao phát triển, tuy rằng cấm dân dụng, nhưng quân đội cũng tuyệt đối là đại lượng phân phối đấy. Chúng ta không có cách nào khác thông qua mặt đất, thậm chí là biển cả đi tới. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm đến một bộ hồn đạo máy bay, cái kia nói không chừng chúng ta là có thể từ không trung đi tới. 30 cây số khoảng cách, đối với không trung mà nói cũng rất tới gần. Cho dù là lướt đi đi tới, đều dùng không được bao lâu. Tạ Giải Thất Thanh nói, lão đại, ngươi thật là cảm tưởng. Đây chính là hồn đạo máy bay A. Quân đội nghiêm mật quản khống ấy. Vẫn luôn không ra thả dân dụng. Chẳng lẽ nói, ngươi biết ở đâu có thể thuê đến máy bay hay sao? Đường Vũ Lân nói, thuê khẳng định là không thể nào, chỉ có thể là mượn. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói, Bắc Hải quân đoàn. Không sai, Bắc Hải quân đoàn với tư cách Đông Bắc bộ phận khu hạng nhất đại quân đoàn, nhất định sẽ phân phối hồn đạo máy bay đấy. Trong thực chiến, hồn đạo máy bay trên không trung tác dụng cùng cơ giáp cũng không xung đột. Đồng cấp bậc chế tác cơ giáp tài liệu cùng tài nguyên, đủ để chế tác 10 cái hồn đạo máy bay tốc độ phi hành bị cơ giáp nhanh hơn. Hơn nữa còn có thể mang theo nhiều người, mang theo định trang hồn đạo đạn pháo. Hồn đạo máy bay nghiên cứu chế tạo là từ hơn 100 năm trước bắt đầu đấy, đi qua tốc độ cao phát triển, hiện tại đã là liên bang không thể thiếu lực lượng vũ trang. Đại quân đoàn đều có chuyên môn phi hành đại đội, phối hợp cơ giáp đại đội. Nghe nói, hiện tại tiên tiến nhất hồn đạo máy bay đã có thể trực tiếp thông qua không trung bay đến Tinh La Đại Lục hoặc là Thiên Đấu Đại Lục rồi. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, Đấu La Đại Lục hay là muốn xa xa vượt lên đầu mặt khác hai mảnh đại lục đấy. Chỉ có điều, liên bang cũng không có muốn phát động chiến tranh ý tứ. Mượn máy bay, không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương thức. Nhưng vấn đề tới, bọn hắn không biết lái A. Tính là chúng ta có thể lẻn vào đi vào, như thế nào đem máy bay lái đến. Hơn nữa chạy đến đảo nhỏ trước còn không bị quân đội phát hiện hoặc là đánh rơi. Nhạc Chính Vũ nói. Đường Vũ Lân nói, điều này cần một cái nghiêm mật kế hoạch mới được. Ta tuy rằng đối với hồn đạo khí nghiên cứu không nhiều lắm. Nhưng hồn đạo máy bay hoặc là nói là hồn đạo phi hành khí ta hiểu còn không ít. Mở chúng ta là không được. Nhưng chúng ta nếu như muốn mượn, đã liền phi công cùng một chỗ mượn nha. Mà đối với một cái quân đoàn lực lượng mà nói, bọn hắn viễn trình đả kích năng lực đủ để bao trùm 300 cây số dùng bên ngoài. Chúng ta mượn rồi phi công cùng máy bay, như vậy, bọn hắn đầu tiên muốn xác nhận. Dù sao sẽ là sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần là tại bọn hắn tầm bắn trong phạm vi khống chế, bọn hắn liền căn bản không sợ chúng ta có thể chạy ra trong lòng bàn tay đi. Đúng hay không? Mọi người nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, mà chúng ta căn bản cũng không cần chạy ra 300 cây số, chỉ cần 30 cây số như vậy đủ rồi. Đối với một bộ máy bay chiến đấu mà nói, 30 cây số là trong chốc lát có thể đạt tới khoảng cách. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hoàn thành một lần nhảy dù, mượn đến máy bay cùng phi công trả lại. Dĩ nhiên là sẽ không bị Bắc Hải quân đoàn đả kích. Chúng ta cũng liền có thể đạt tới mục đích địa phương rồi. Đường Vũ Lân nói đến đây, đột nhiên phát hiện mình bên cạnh đặc biệt yên tĩnh. Mọi người tất cả đều có chút ánh mắt ngốc trệ nhìn xem hắn. Tư Lạp Chí lẩm bẩm, lão đại, nhảy dù là cái gì quỷ? Đường Vũ Lân nhún vai, chính là từ trên trời giáng xuống A. Chúng ta có Chính Vũ cùng Nguyên Ân hai cái người võ hồn có thể phi hành. Đến rồi mục tiêu điểm, chúng ta từ trên cao nhảy dù, dùng bọn hắn năng lực phi hành. Cam đoan chúng ta có thể trượt đến trên đảo nhỏ là được rồi. Thật sự không được, cũng có thể giảm xuống chúng ta rơi xuống tốc độ. Dùng chúng ta nhất tự đấu khải lực phòng ngự cùng bản thân phòng ngự cường độ. Chỉ cần không phải ngã trên mặt đất, liền không dùng sợ. Rớt xuống trong biển, vấn đề không lớn a. Tạ Giải nuốt xuống một hớp nước miếng. Lão đại, ngươi thật là dám nghĩ. Ta lần thứ nhất biết rõ, thì ra ý nghĩ của ngươi vậy mà có thể như thế thiên mã hành không. Phương pháp này quả thực là có chút nguy hiểm a. Đường Vũ Lân nói, xác thực, nhất định là có mạo hiểm đấy, đầu tiên, chúng ta có thể hay không lẻn vào phương Bắc quân đoàn, hơn nữa tìm kiếm được người điều khiển cùng máy bay khiến nó cất cánh. Thứ hai, 30 cây số bên trong, đến đảo nhỏ trước không thể bị đánh rơi. Thứ ba, rơi vào biển cả về sau, nếu có thể đủ chiến thắng hải hồn thú, vọt tới ở trên đảo. Điểm thứ nhất nếu như chúng ta làm không được, tính nguy hiểm tương đối không lớn. Dùng lực chiến đấu của chúng ta, toàn thân trở ra có rất lớn cơ hội. Tính là không thể lui được nữa. Đầu hàng cũng là không thành vấn đề. Không có nguy hiểm tính mạng. Điểm thứ hai mà nói, ta cảm thấy 30 cây số. Bắc Hải quân đoàn hướng chúng ta phát động công kích tỷ lệ thật không lớn. Tính là thật sự phát động công kích rồi. Chúng ta cũng có thể buông tha cho máy bay. Hướng biển cả nhảy dù. Khi đó tính nguy hiểm chủ yếu liền là tới từ ở hải hồn thú rồi. Bởi vậy, máy bay bay ra khoảng cách càng xa, càng là tiếp cận đảo nhỏ, chúng ta mạo hiểm cũng liền càng nhỏ. Cuối cùng một điểm, đối phó hải hồn thú. Huyết mạch của ta khí tức đối với hết thảy hồn thú đều có nhất định được uy áp tác dụng. Ta nghĩ, trừ phi chúng ta đặc biệt không may, gặp 10 vạn năm hồn thú. Bằng không mà nói, nhất định trong khoảng cách, lao ra hẳn là còn có thể. Chính Vũ, Nguyên Ân, các ngươi năng lực phi hành có thể hay không mang theo chúng ta mặt khác 5 người, cho dù là lướt đi đi tới. Nhạc Chính Vũ nói, hẳn là không sai biệt lắm, dùng chúng ta tu vi hiện tại, toàn lực ứng phó mà nói, mang theo mọi người phi hành trên không trung thời gian ngắn vẫn là có thể đấy. Nhưng cân nhắc đến không trung khí lưu nguyên nhân, vẫn có không xác định tính. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tư Lạp Chí, ngươi khinh linh tiểu long bao, có thể giảm bớt chúng ta bao nhiêu phân lượng. Tư Lạp Chí không chút do dự nói, 30% nhất định là không thành vấn đề. Nguyên Ân Dạ Huy nói, như vậy xem quả thật có nhất định được khả thi. Nhảy dù độ cao ngươi ý định là bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, trên lý luận mà nói, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Như vậy đáp xuống thời gian sẽ giảm xuống. Bởi vì chúng ta còn muốn cân nhắc đến chúng ta thoát ly máy bay về sau. Bắc Hải quân đoàn căn cứ cho chúng ta viễn trình đả kích. Lúc hạ xuống giữa càng ngắn, bị đả kích khả năng lại càng nhỏ. Diệp Tinh Lan nói, được rồi, nghe tựa hồ có thể, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là thứ nhất. Chúng ta làm sao có thể đủ lẻn vào Bắc Hải quân đoàn? Hơn nữa mượn đi một bộ máy bay à. Đường Vũ Lân nhún vai. Cái mới nhìn qua này khó khăn nhất, nhưng cũng không phải là không có đường tắt đấy. Cái này độ khó tổng thể mà nói, trọng yếu nhất một điểm là như thế nào đi vào. Tiến vào Bắc Hải quân đoàn căn cứ về sau, tương đối muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì vô luận là cái gì quân sự thiết bị, đối ngoại lực phòng ngự đều là mạnh nhất, bên trong dĩ nhiên là dễ xử lý. Vậy như thế nào đi vào à? Tư Lạp Chí tò mò hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười. Thông qua chuyện ngày hôm qua, ta đột nhiên đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là, có khó khăn, tìm học trưởng. Chiến thần điện có chúng ta học trưởng. Bắc Hải quân đoàn, ta tin tưởng nhất định cũng có. Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười, đội trưởng, ta có cũng không nói gì qua. Ta thích ngươi lòng tin này tràn đầy bộ dạng. Nhạc Chính Vũ một mặt cảnh giác nói, ngươi ưa thích hắn. Hứa Tiểu Ngôn bất đắc dĩ nói, thưởng thức, là thưởng thức cái loại này ưa thích. Nhạc Chính Vũ lập tức nở nụ cười. Vậy ta cũng ưa thích. Đội trưởng, ngươi bây giờ, mới có điểm khôi phục 4 năm trước bộ dạng rồi. Bất kể thế nào nói. Chúng ta nghe ngươi đấy, ngươi nói làm sao tới. Chúng ta liền làm sao tới. Đường Vũ Lân nở nụ cười, lớn mật giả thiết, cẩn thận luận chứng. Chúng ta đi Bắc Hải quân đoàn tìm học trưởng, cái này tổng không có vấn đề gì à. Nói không chừng, chúng ta thật có thể mượn đến máy bay à. Diệp Tinh Lan nói, chúng ta đây lấy cái gì chứng minh chúng ta là sử lai khác người. Chúng ta có thể cái gì cũng không có mang đi ra, học viện trên căn bản là để cho chúng ta tinh thần xuất phát đấy. Đường Vũ Lân nói, cái này cũng không khó, học viện có thể làm lần đầu tiên, chúng ta vì cái gì không thể làm 15. Ngươi quên ta là làm nghề gì không? Nội viện đệ tử huy chương, để ta làm mấy cái. Hơn nữa thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ? Ngươi thắng. Diệp Tinh Lan hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Toàn bộ kế hoạch trên thực tế Đường Vũ Lân cũng là tạm thời nghĩ ra được. Nhưng tại thảo luận trong quá trình, theo mọi người đưa ra nghi vấn, kế hoạch này cũng liền đang bị không ngừng mà hoàn thiện. Vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân xác thực nghĩ tới, có muốn hay không mạnh mẽ mượn, nhưng hắn vừa mới đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới ngày hôm qua chiến thần điện học trưởng. Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ, đây mới là học viện mạnh nhất địa phương. Nhìn qua trung lập học viện, đối với toàn bộ liên bang đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Từ Sử Lai Khắc, nhất là Sử Lai Khắc nội viện đi ra học viên. Không người nào là con cưng của trời, hơn nữa bọn hắn tất nhiên đều đối với học viện có rất mạnh lòng trung thành.